Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 984. Chương 483. Chính văn chương 984. Ta là người bệnh gặm thư võng. Gặm thư di động bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Ken Su, CC Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca nắm chính mình tay. Hơi hơi dùng sức, hồi cầm hắn tay, tương đương gặm, thư sao tiểu sao nói sao võng, sao vô, email protected, cộng cộng www, sao kensu, cc Bách Lý Cảnh Ca xoay người. Nhìn Mục Vân Giao nhíu mày hỏi, làm sao vậy, không có việc gì, Mục Vân Giao hơi hơi lắc đầu. Nghe vậy, Bách Lý Cảnh Ca liền đem chính mình đầu lại cấp xoay trở về. Dọc theo đường đi, gặp không ít hạ nhân, thấy một thân màu đen trường bào Bách Lý Cảnh Ca cùng một thân váy trắng Mục Vân Giao. Đều sôi nổi hành lễ nói, gặp qua quân thượng, quân vương phi, Bách Lý Cảnh Ca đối với này hết thảy đều là trực tiếp làm lơ. Mục Vân Giao ở mà là thực hữu hảo quay đầu lại đối với bọn họ gật gật đầu. Bách Lý Cảnh Ca thấy thế, lôi kéo Mục Vân Giao tay nhưng thật ra càng đi càng nhanh. Mục Vân Giao nhìn phóng nhanh bước chân Bách Lý Cảnh Ca. Nhíu mày hỏi, người chậm một chút, ta đi không đặng. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, ngạo kiều mà hừ hừ vài tiếng. Bước chân càng thêm nhẹ nhàng lên, chờ đến dừng lại thời điểm. Mục Vân Giao trên trán đã che kín mồ hôi mỏng, trên mặt cũng hiện ra một mặt tái nhợt chi sắc. Ngươi làm sao vậy? Bách Lý Cảnh Ca thấy thế, nhíu mày hỏi, ta khả năng tuột huyết áp. Mục Vân Giao nói xong, cả người liền đổ xuống dưới. Tỉnh lại thời điểm, đã là trời tối, Bách Lý Cảnh Ca an vị ở nàng cách đó không xa xử lý công văn. Thật lâu phía trước, cũng có như vậy một bức cảnh tượng, nàng trọng thương hôn mê. Hắn như hiện tại giống nhau ngồi ở nàng cách đó không xa xử lý sự tình. Nghĩ đến đây, Mục Vân Giao ánh mắt cũng càng thêm đến nhu hòa lên. Hiện tại Bách Lý Cảnh Ca tuy rằng sẽ đối nàng tự xưng bổn tọa, ngẫu nhiên còn sẽ bởi vì nàng một ít lời nói mà tức giận. Nhưng là, hắn trong lòng vẫn là có nàng. Không phải sao, tình, liền ở Mục Vân Giao phát thần mà thời điểm, Bách Lý Cảnh Ca đã đi tới. Nhìn Mục Vân Giao thanh âm nhàn nhạt nói, ân, tình, Mục Vân Giao khẽ lên tiếng, không thoải mái vì sao không ngừng xuống dưới. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao ra tiếng chất vấn nói. Bởi vì ngươi túm ta cùng nhau đi à, ngươi có thể ném ra tay của ta, không? Ta cả đời cũng không cần ném ra ngươi tay. Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca. Trong thanh âm toàn là kiên định chi sắc, Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, trong lòng giống như có một mảnh lông chim xẹt qua giống nhau. Khơi dậy một vòng nhàn nhạt gợn sóng. Ăn cơm đi, Bách Lý Cảnh Ca đem đồ ăn mang sang tới. Đặt ở Mục Vân Giao mép giường trên ghế, thanh âm nhạt nhẽo nói. Ngươi làm sao, ngươi không phải nói trừ bỏ bổn tọa làm, ngươi sẽ không ăn sao? Bách Lý Cảnh Ca nhướng mày nói. Mục Vân Giao nghe vậy câu môi cười, chỉ là chậm chạp không có động tác. Đại phu nói ngươi là dinh dưỡng bất lương hơn nữa quá mức mệt nhọc. Hơn nữa cảm nhiễm một ít phong hàn, lúc này mới làm cho hôn mê, ngươi còn không ăn cơm. Bách Lý Cảnh Ca nhìn không hề động tác Mục Vân Giao. Trên mặt đã xuất hiện một mặt phẫn nộ chi sắc, ta là người bệnh, lấy không dậy nổi chiếc đũa. Ngươi muốn uy ta, nhìn Bách Lý Cảnh Ca, Mục Vân Giao rất là đương nhiên mở miệng yêu cầu nói. Bách Lý Cảnh Ca thấy thế, còn muốn nói cái gì? Mục Vân Giao lại mở miệng, còn có, người ta là đã lạy thiên địa phu thê, người uy ta ăn cơm, theo lý thường hẳn là, Bách Lý Cảnh Ca mặc, theo sau, liền cầm lấy chén đũa, ngồi xuống Mục Vân Giao mép giường gắp một chiếc đũa đồ ăn liền hướng Mục Vân Giao bên miệng đưa qua. Đi, năng sao, Mục Vân Giao không có há mồm đi ăn, ngược lại là hỏi, không năng, Bách Lý Cảnh Ca tùy ý nói. Ngươi đều không có ăn, như thế nào biết không năng? Mục Vân Giao nghe vậy, không vui mà đô đô miệng nói.